Nghịch Thiên Hành tập 381. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh Đăng Kim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ bầu trời nổ vang, biến thành muôn vàn điện xà đánh về bốn phía bộ tộc Tứ Hải. Giận Vũ tức giận quát: "Chết tiệt, giết!" Giận Vũ ra lệnh lớn, bắt sống Đoan Mộc Hữu Ngọc, còn lại giết hết. Bộ tộc Tứ Hải sát khí bừng bừng, trống trận vang trời, sĩ khí ngút trời. Nhưng vừa mới vận chuyển nguyên công chuẩn bị đào xuống thì gặp lôi quang đầy trời ập tới. Một đường lôi quang đánh vào các bộ tộc xuyên qua, khiến chỗ hư không tràn đầy khe nứt. Nhiều hải tộc không kịp né tránh bị nổ nát thành tro bụi. Chỉ trong chốc lát, máu tanh tràn ngập, trên bầu trời đầy máu thịt vụn rơi như mưa. Đôi mắt của Lý Vân Tiêu biến thành màu kỳ dị, sát khí tuôn trào. Lý Vân Tiêu quát lớn: "Hết thảy theo kế hoạch hành động!" Lý Vân Tiêu xung phong lao lên, hóa thành lôi quang bay thẳng lên trên trời, trực tiếp biến thành lôi thần, trừng mắt nhìn bộ tộc Tứ Hải xung quanh. Khảm, Quảng, Khâm, Thuận, Nhuận, hôm nay thế cuộc đã định, những thị phi ẩn oán trước kia đều trở thành hư không, chỉ còn lại cuộc chiến sinh tử này. Ánh sáng đèn phá giới bắn xuống như sông đổ rộng vài trượng. Hai tay Lý Vân Tiêu khép lại, lôi quang tụ lại ngưng thành lôi trường khổng lồ vỗ xuống. Âm âm âm. Ánh sáng phá giới bị trường đánh nát, hóa thành vô số tia sáng đen nhỏ tàn ta khắp nơi. Cùng lúc đó Lý Vân Tiêu bắt ấn, lôi tinh hoàn tản ra quanh thân. Nhiều tia chớp kêu đì đùng đầy trời, uy phong như thần linh giáng thế, các hải tộc đều kinh hãi. Quảng Hiền, Quảng Nguyên, Nhuận Hải, Nhuận Lung, Khẩm Bình đều từng có ân oán với Lý Vân Tiêu. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, cộng thêm danh tiếng Lý Vân Tiêu vang xa, bọn họ sớm không còn ý định báo thù. Quảng Hiền trầm giọng: "Trần Long đại nhân có lệnh, tứ tộc ta cũng là thần bất do kỷ." Lý Vân Tiêu thản nhiên: "Ta không trách các người, chỉ là lập trường khác nhau, các vị cũng đừng trách ta." Long Thủ cầm kiếm xông lên quát lớn: "Đừng nói nhảm với hắn, người này mồm mép lắm, chúng ta không nói lại hắn đâu." Lý Vân Tiêu nhếch miệng cười: "Nói như thể người đánh thì thắng vậy." Mắt của Long Thủ bắn ra tia sáng lạnh: "Không thử sao biết được, các vị đừng sợ, lục trực luân phiền chém giết Lý Vân Tiêu, hắn đã là nỏ mạnh hết à." Lý Vân Tiêu cười thầm trong bụng, phá lên cười: "Quảng Pháp, người đang gạt người hay lừa mình vậy? Có giỏi thì tự đền chịu chết đi." Giận Vũ nói: "Đừng để bị hắn kích động, bình tĩnh lại. Chúng ta người đông thế mạnh, bọn họ chết chắc." "Phu quân, đừng danh đối thủ với ta." Trong lôi quang đầy trời, một đám mây đỏ tản ra, Phi Nghề hiện thân. Phi Nghề tiến về phía Giận Vũ và Long Thủ: "Đối thủ của hai người là ta, Trần Long đại nhân. Người muốn Thiên Phượng Trần Vĩ Linh, Thiên Phượng Trần Huyết đều ở trên người của ta, mau đến đây mà lấy." Người Phi Nghề phát ra lực lượng trần hỏa, phượng quyền cường đại ập tới. Giận Vũ, Long Thủ hết cả hồn, không kiềm được phải lùi lại. Giận Vũ kinh hô: "Yếu Ly huynh!" Phòng Yêu Trì nắm chặt lãnh kiếm băng xương nhanh bay tới: "Giận Vũ huynh, bản quân đi ổn định Đoàn Bảo Khương Ngọc trước, còn huynh hãy phái thêm người bắt giữ hắn." Tuy rằng Phòng Yêu Ly từng thể không làm khó Đoàn Bảo Khương Ngọc nữa, nhưng sau khi khử hết chướng ngại vật xung quanh, chỉ cần phái một cường giả là có thể bắt giữ Đoan Mộc Hữu Ngọc. Giận Vũ tức giận chửi tục: "Nếu không phải tình thế không cho phép, hắn rất muốn quay đầu giết Phòng Yêu Lì trước." Một thanh âm lạnh lùng vang lên: "Hỏa đấu trần thân sao? Mặc kệ ngươi là ai, dám đoạt giá thân thể cường giả yêu tộc ta thì hôm nay ở lại đây đi." Một người áo đỏ lướt qua trước mặt Đoan Mộc Hữu Ngọc. Mạch mặc trường bào đỏ thẫm, tay cầm trường thường đứng thẳng lưng, mũi thường rạch không khí mang theo hơi lạnh, chỉ thẳng vào Phòng Yêu Ly. Phòng Yêu Ly quát lớn: "Tiểu yêu từ đâu chui ra, cút cho ta." Tuy khí thế của Mạch không yếu, nhưng Phòng Yêu Ly không thèm để vào mắt. Lạnh kiếm bằng sườn vung lên, khí lạnh vô biên rút xuống. Ánh mắt của Mạch đầy giật mình, nhát kiếm mạnh mẽ không khiến cho hắn bất ngờ, nhưng bảo kiếm sắc bén vượt ngoài dự tính. Rầm rầm, trên thường bố trảm mấy thương hoa, nhưng bị kiếm quang chém nát, thân thể Mạch thủng lỗ chỗ. Mạch nhướng mày, Phòng Yêu Ly lao lên, kiếm lạnh chém xuống. Mạch giơ thương tiến lên nghênh đón. Mấy chiều qua đi, chấn động tạo ra vô số vòng sáng. Mạch không dám dùng thân thương trực tiếp va chạm. Một tầng sáng đỏ máu bao phủ toàn bộ thương để bảo vệ chiến thương. dù vậy thương vẫn bị chém nứt vài chỗ. Bạch Bực Bội nhíu mày, đây là kiếm gì? Phong Yêu Ly không ngừng tăng tốc kiếm thế, kiếm lấy mạng của ngươi. Mỗi chiều chém xuống đều dốc hết sức lực, vì Phong Yêu Ly nhận ra mày không phải hạng tầm thường, trong lòng thầm sốt ruột. Vài giây trôi qua, hai người đã đấu mấy trăm chiêu, trong phạm vi trăm trượng đã đầy rẫy kiếm khí thương ảnh. Chiến thương của Bạch rốt cuộc không chịu nổi gãy làm đôi. Phong Yêu Ly mừng như điên, kiếm khí càng ngày càng mãnh liệt, nhưng đôi cào đè xuống, Bạch cao có liên tục thụt lùi. Đột nhiên hai luồng sáng bắn nhanh đến chỗ của Bạch, cho người hai binh khí này. Người lên tiếng là Lý Vân Tiểu, hắn đang giao tranh với bộ tộc Tứ Hải. Tên Bạch mất vũ khí mà bị dồn vào yếu thế, liền vung tay ném ra hai món binh khí. Bạch vừa né tránh vừa giơ tay chụp lấy sừng rốt, một món là khoát kiếm đại khí đại lực, còn lòng vằn hiện rõ, món còn lại là phong sắt lạnh buốt kinh người, có trận quang lấp lóe. Bạch nhận ra đây là binh khí của Bạc Vũ Kinh, trong lòng mừng rỡ. Cổ trần đại kiếm giơ lên, yêu lực rót vào, con ngọc lòng xuất hiện, bay vào lực lượng thế giới của Tuyết Chỉ Quốc. Hai binh khí va chạm tạo ra kiếm quang cương đại, từng vòng khuếch tán. Bạch cảm thấy kiếm khí đè nặng, buộc phải lùi lại liên tục, nhưng so với trước kia chỉ biết né tránh thì đã tốt hơn nhiều. Trước đây, Bạch quen dùng hai tay cầm binh khí, cột lần dòng nhận giờ thay bằng cổ trần và minh luân, tuy có chút không quen, hơi khó chịu nhưng vẫn tốt hơn chiến thương. Minh luân xoay người chém ra, hư không trong đại điện bị cắt rời. Tuy cơ thể của Phong Yêu Lì to lớn nhưng rất nhanh nhẹn, cảm nhận nguy hiểm liền lắc mình né tránh. Ngay sau đó Phong Yêu Ly hiện thân cách đó hơn 10 trượng, sắc mặt âm trầm, ngực bốc cháy lửa giận. Đôi sừng trên trán bắn ra lôi điện kìm gần cuồng kích. Mặt của Mạch vạn vẹo. Không còn ưu thế binh khí thì bổn tọa sợ gì ngươi? Tuy Phong Yêu Ly có hỏa đấu chân thần, nhưng thần thông tộc thường trì của bọn họ không hề thua kém hỏa đấu. Trong thời gian này Mạch nghiên cứu Phạm Yêu Thánh Công, là thánh công do tộc Phạm Yêu, được tộc mạnh nhất ngàn vạn năm qua sáng chế ra. Tuy vì các chủng tộc nên nhiều chỗ Mạch khó quán thông, nhưng trong việc lĩnh ngộ thần thông thần đạo thì tiến triển rất nhanh. Phòng Yêu Lì quát lớn, trò vặt. Một tay hắn bắt ấn, ánh sáng vàng lóe lên nơi đầu ngón tay, lệnh kiếm bằng sương vung lên, trừ khí thế Tuyết Quốc còn mang theo một tầng ý chí mơ hồ không thể nghe rõ. Mạch hoàng hôn, vội vàng giơ kiếm đón đỡ. Bùm một tiếng, cánh tay của Mạch tê dại bị chấn đôi lại. Phòng Yêu Lì khí thế hung hổ tiến lên, khí thế hai người một mạnh một yếu dần có dấu hiệu phần thắng thua. Đoan Mộc Hữu Ngọc kinh hãi kêu lên, thái sơ chân quyết. Vẻ mặt của Đoan Mộc Hữu Ngọc đầy đỏ đắng, tuy Mạch chưa bại nhưng đã có xu hướng yếu thế. Về thực lực, trước đó Mạch đã tiêu hao nhiều khi giao chiến với thuộc hạ của tù, trong khi Phòng Yêu Lì còn sung mãn với binh khí. Phẩm chất của cổ trần và minh luân không bằng lãnh kiếm băng xương. Hơn nữa Mạch chỉ vừa mới sử dụng, Phòng Yêu Lì thì luyện hóa thánh khí từ đâu tùy tâm sử dụng. Về thần thông, tuy Phạm Yêu Thánh Công rất mạnh, nhưng Mạch mới tu luyện trong thời gian ngắn lại có nhiều chỗ chưa dùng hội quán thông. Phòng Yêu Lì thì tu luyện thái sở trần quyết hơn 10 vạn năm, dù chưa đến đỉnh phong nhưng cũng đã thuần thục. Tổng thể về tu vi, thân thể, thần thông, binh khí của Phòng Yêu Lì hầu như không có sơ hở, ngay cả cường giả thông thường cũng chưa chắc làm gì được á. Phòng Yêu Lì cũng biết trong hư cực cảnh đã hiếm có địch thủ, nếu đây được cửu diệu tinh trưởng hoàn toàn thấu triệt thái sở trần quyết thì có thể bước vào tạo hóa cảnh, trở thành cường giả hiếm thấy xưa nay. Nghĩ đến cửu diệu tinh trưởng ngay trước mắt, mắt của Phong Yêu Lì lóe tia hưng phấn và kích động. Mạch ngáng đường thì tất sẽ phải hứng chịu sát khí ngút trời. Lý Vân Tiêu cảm nhận được lực lượng thái sở trần quyết, trong lòng chấn động. Tuy hắn từng nhiều lần giao thủ với Phong Yêu Lì, nhưng mỗi lần đối phương chỉ điểm tới là dừng, chưa bao giờ có sát ý mạnh mẽ như lần này. Phong Yêu Lì thể hiện thực lực quả thật kinh thiên động địa, lần này rắc rối rồi. Lý Vân Tiêu lập tức nhận ra bố cục của mình có sai sót, hắn đánh giá thấp thực lực của Phong Yêu Lì. Lúc này mấy cường giả hư cực cảnh các bay lên trời, hội chiến với cự thú đáy biển, chủ của Thâm Uyên. Lý Vân Tiêu quát to, Phí Nghê nhanh chóng giết Dận Vũ và Long Thủ. Hiện tại Dận Vũ trọng thương nghiêm trọng, thực lực gần như không còn. Dù Long Thủ có tu vi thần cảnh, nhưng trước mặt Phí Nghê thì chẳng đáng gì. Phí Nghê giật mình, vâng. Nghe giọng nói Lý Vân Tiêu lộ vẻ sốt ruột, nàng lập tức tăng tốc tấn công Dận Vũ và Long Thủ. Lý Vân Tiểu đối mặt với tộc Tứ Hải, lạnh lùng nói, các vị xin lỗi. Kiếm tướng Trần Hầm rút ra, chém thẳng với phía tộc Tứ Hải. Huynh đệ Đoan Mộc, Thủy Tiên, Hóa Tu, Ba Long, Tổ Á đều theo phía sau Lý Vân Tiểu giết tới. Hai thần điện lúc này bao phủ ngàn vạn dặm, nọc đâm thẳng vào chân trời. Trên bầu trời cao vạn trượng là trận chiến kinh thiên động địa, thỉnh thoảng sóng khí cuồng bạo tầng tầng rơi xuống. Lý Vân Tiểu vung một kiếm, đoạt mạng mấy chục người, mặt hắn đỏ bừng. Trong lòng của hắn cực kỳ bình tĩnh, còn phân tâm quan sát các chiến trường khác, đặc biệt là đỉnh điện nơi các cường giả đang kịch chiến. Chủ Thâm Uyên hầu như chưa từng lộ diện trong lịch sử, không có bất cứ tư liệu hay ghi chép nào, nên Lý Vân Tiểu không biết rõ thực lực người thống trị Cửu Uyên. Nhưng từ sức mạnh của những cự thú Thâm Uyên, có thể suy ra Cửu Uyên chắc chắn đã đạt tới tạo hóa cảnh. Vì vậy Lý Vân Tiêu không tiếc bại bình bố trận, huy động huynh đệ Lưu Gia, hai vị điện đại yêu, Cố Thành Thành và Bàn Nghị, sau vị cường giả hư cực cảnh cùng nhau bao vây Cửu Uyên. Thực lực phe mình hơi yếu thì cùng Lý Vân Tiêu diệt tộc Tứ Hải. Phạm vi công kích thần thông của Lý Vân Tiêu rất lớn, đặc biệt thích hợp đối phó chủng tộc đông. Kiếm khí và lôi quang tung hoành, ai chắn liền bỏ mạng. Mấy vị vương tộc Tứ Hải vừa giao chiến liền bị Lý Vân Tiêu giết. Nhưng hải tộc thắng ở số lượng, số người nhiều không có sợ chết, từng đợt xung phong lấy thân thể lấp vào. Giận vũ, đồ chết tiệt. Bạch vừa chiến vừa rùng mình, ra đầu tê dại. Bởi tất cả là mạng sống bị lôi kéo vô cớ đi chịu chết. Trừ phi trái tim bằng sắt đá, xem phản vật như cỏ rác, nếu không ai mà chẳng thấy mềm lòng. Tất cả là do giận vũ gây ra. Rõ ràng biết những người này xông lên chỉ để chịu chết, nhưng vẫn không ngần ngại dùng mạng sống để lấp đầy. Mặt của Lý Vân Tiêu xanh lét, phần tâm liếc về phía Giận Vũ, hy vọng phi nghĩ sớm giết chết hắn cho rồi. Chỉ một cái liếc mắt đó đã khiến người Lý Vân Tiêu run rẩy, sắc mặt biến hẳn. Trong một vùng long vực, Giận Vũ hiện ra thân rộng, hai mắt sáng như châu báu, hai miệng đầy máu nuốt chửng long thủ vào bụng. Cảnh tượng này khiến cho Lý Vân Tiêu kinh hoàng, phi nghĩ ngây ra, vẻ mặt kinh hoàng và bàng hoàng. Kỳ dị nhất là long thủ không hề chống cự, khoe môi còn cong lên nhưng nghiền ngẫm. Trước mặt bao người liền bị nuốt sống. Quanh đó nhiều hải tộc hoảng loạn tiêu liệt. Giận vũ nuốt xong long thủ, thiên địa rung chuyển, một luồng lực lượng hoàn toàn mới lan tỏa trong cơ thể hắn. Thân hình vốn hư hại không chịu nổi, nhanh chóng khôi phục. Mọi người đầu óc trống rỗng. Quang Nguyên trợn mắt há mồm, thần thông nuốt người này giống hệt của gã, mà người bị nuốt lại là long thủ. Quảng Pháp đại nhân, cường giả tiền bối Đông Hải của Quảng Nguyên, lại trở thành chất dinh dưỡng bổ dưỡng cho kẻ khác. Căm hận lan khắp bộ tộc Tứ Hải xung quanh. Giận vũ chậm rãi từ thân trọng biến về hình người, ung dung nói, tất cả đừng hoảng, Quảng Pháp là bổn tọa cũng là Quảng Pháp. Mọi người kinh ngạc. Giận vũ thấy vẻ mặt họ sửng sốt, cười khẩy nói, các đời cương giả trấn thủ lòng bộ đều nhận trái tim của bổn tọa. Quảng Pháp chính là thân phận trái tim sống của bổn tọa, nay chỉ là trở về bản thể thôi. Mọi người dần bình tĩnh lại, dù vẫn thấy kỳ lạ, nhưng về mặt tình cảm có thể miễn cưỡng chấp nhận. Quảng Nguyên khẽ run hỏi, Trần Long đại nhân, về Quảng Pháp đại nhân thật sự ở đâu? Giận vũ lạnh lùng liếc Quảng Nguyên, như thể không thích kẻ nhiều lời. Quảng Nguyên bị ánh mắt đó dọa như rơi vào hầm băng, không kiềm được run rẩy. Giận vũ hừ lạnh, khi Quảng Pháp nhận trái tim bổn tọa, thì đã vinh dự trở thành một phần của bổn tọa, người hài lòng với đáp án này chứ? Toàn thân của Quảng Huyền lạnh ngắt, vội vàng gật đầu. Vừa lòng, vừa lòng. Mồ hôi thấm đất người Quảng Nguyên. Nhưng rất nhanh cả không cần lo sợ nữa. Khi chưa kịp lấy lại tinh thần, bất ngờ bị Ba Long vỗ một chưởng nát nội tạng, chết ngay tại chỗ. Sự biến hóa của Giận Vũ khiến nhiều phe chú ý. Phòng Yêu đi thầm kinh hoàng, ánh mắt âm trầm thay đổi không ngừng, không rõ là mừng hay lo. Ba Mộc vẫn ngồi xếp bằng chính giữa đại điện, trên đài sen pháp hoa, đôi mắt hiền từ quan sát. Dù có chút giật mình nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Lý Vân Tiêu thầm nghi ngờ, dù Ba Mộc luôn đã quang thể ngưng tụ, nhưng nhìn gã thi triển hải thần điện thì thực lực tuyệt đối không yếu. Nếu không trước kia, tu đã chẳng e ngại gã. Nhưng từ đầu đến giờ, Ba Mộc vẫn chưa ra tay, không rõ đã có tính toán gì hay thực sự không thể hành động. Giận vũ sau khi nuốt long thủ, không chỉ vết thương lành lại mà khí thế cũng tăng lên một bậc. Hai tay hắn chộp tới trước, hai đường kiếm khí sắc bén xé gió bay ra, ngưng tụ thành kiếp lượng vô thủy và chân ngã vũ tướng. Hai thanh kiếm thế giới nâng đỡ lẫn nhau, tiếng rồng ngầm vang vọng ngoài 9 tầng mây. Cảm giác thật tuyệt vời. Dân Vũ thở ra một hơi, ánh mắt sắc bén nhìn xuống, giọng hung hăng: "Ta đến lấy chân nguyên thiên phượng đây." Phi Nghệ phẫn nộ, trong mắt Long tộc, tộc thiên phượng thậm chí không còn tên hay đặc điểm, chỉ đặt chân nguyên sống, thiên tài địa bảo biết nhúc nhích luôn sẵn sàng bị lấy. Phi Nghệ cười khẩy: "Dân Vũ trong mắt ta là rác, quảng pháp cũng thế, hay thứ rác cộp lại thì chỉ là rác." Đang chụp hai tay ngưng tụ ra hai đoàn lửa phóng qua quát lớn: "Hãy để lửa giận của thiên phượng thượng cổ thiêu sạch rác rưởi nhà ngươi thành tro." Lửa từ lòng bàn tay Phi Nghê hóa thành hai vòi rồng bốc cao, ngưng tụ thành phượng hoàng bay lên. Dận Vũ cười lạnh: "Cho trẻ con, lửa thế này dùng để nướng cánh gà." Hai tay của hắn cầm kiếm chém xuống, hai luồng kiếm khí như núi lớn đè ép xuống, tiếng vang rền rời núi lấp biển. Thiên phượng hóa ảnh bị chém nát, Dận Vũ bay lên thuấn di đến trước mặt Phi Nghê, song kiếm giáng xuống. Hóa thân của Phi Nghê bị chém nát, ánh sáng đỏ lóe lên. Phi Nghê bay ngược ra mấy trăm trượng, sắc mặt khó coi. Lý Vân Tiêu lo lắng: "Chết tiệt, sao lại thế này?" Dận Vũ giờ bộc phát sức mạnh còn mạnh hơn cả khi ở Vĩnh Sinh Chỉ Giới, Phi Nghê không địch lại. Phi Nghê và Mạch rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Sau người tộc Thâm Uyên giao chiến bên ngoài trời không rõ tình hình, nhưng dao động sóng lớn truyền xuống cho thấy họ cũng đang rất vất vả. Năm người Ba Long đã giết đến tê dại, lòng dạ cứng rắn, như thể kẻ trước mắt không còn là sinh linh mà chỉ là những con rối gỗ trên bầu trời, cứ thế bị xé toạc. Ma Long trầm giọng: "Lý Vân Tiêu, mau đi trợ giúp hai người kia, ở đây đã có chúng ta lo." Thực lực của nhóm Ba Long chiếm ưu thế, một số cao thủ mạnh bị Lý Vân Tiêu tiêu diệt. Trong số lực lượng hải tộc quá đông, trùng trùng điệp điệp không dứt. Lý Vân Tiêu không yên tâm: "Các người vào trong trận đi." Hắn vung tay, lục đình đục giáp lập tức hóa thành một hàng ngang trước mặt. Mỗi khối lỗi có một cự đình đứng sau, tay cầm quang nhận chém tới như là tường thành màu vàng, ngăn bộ tộc Tứ Hải ở bên ngoài. Lý Vân Tiêu thở phào, xoay người đâm kiếm về phía Dận Vũ. Dận Vũ xoay người vung kiếm đánh vào kiếm thương trạm hồng, lòng uy làm nổ tung kiếm thế, đánh bay Lý Vân Tiêu ra xa. Lý Vân Tiêu thầm chấn động: "Sao lại mạnh thế?" Đánh thực chiến mới thấy rõ sự thay đổi. Mỗi nhát kiếm của Dận Vũ đều mang theo long uy như sấm sét, chấn nhiếp lòng người. Lý Vân Tiêu đau đầu như búa bổ, lực lượng của hắn không cách nào làm lay động được long vực của đối phương. Dận Vũ liếc xéo hắn lạnh lùng nói: "Chờ ta giết thiên phượng xong sẽ tới lượt ngươi, cướp giới thần bi, rồi ta sẽ làm chủ nhân của nó." Phi Nghệ giận dữ quát: "Đừng có mơ." Nàng dồn toàn lực vào đôi tay, một luồng phượng ngâm vang lên tận cửu thiên. Trên bầu trời hiện ra hình thiên phượng xoay quanh, tiếng kêu chói tai xuyên thấu linh hồn, chấn động linh đài thức hải của mọi người, tạo thành sóng thần tinh thần. Người bộ tộc Tứ Hải mặt tái nhợt, đồng loạt quỳ xuống. Lục Đình Lục Giáp đứng trên đại điện như một trận tuyến vững chắc, không chủ động công kích. Khi bộ tộc Tứ Hải quỳ xuống, diệt chóc liền dừng lại, tiếng thét thảm thiết cuối cùng cũng im bặt. Mặt của Dân Vũ lạnh tanh, cười khẩy, vùng vẫy sắp chết. Hắn giơ song kiếm ra sau đầu, bay ra thế kiếm. Long vực quét tán từ người Dận Vũ lan rộng bốn phương, đầy lưu ngọn lửa thiên phượng. Từ xưa đến nay, chân long và thiên phượng ngang hàng, nhưng tại sao chân long vĩnh viễn luôn đứng trước? Sau lưng Dận Vũ chậm rãi ngừng tụ ra long ảnh, con rồng mở mắt trong không gian vũ trụ nhìn khắp thế gian. Dận Vũ nói: "Bởi vì thiên phượng chỉ là sinh linh trong giới, nương tự vào huyết mạch bất tử để truyền thừa, còn chân long đã do thiên địa sinh thành, tụ hợp quy tắc vũ trụ càn khôn mà sinh ra, vĩnh viễn đứng trên tất cả chúng sinh." Phi Nghê cười khẩy: "Đó chỉ là tưởng tượng của ngươi. 10 vạn năm qua là ai bị đánh tơi tả, chỉ có thể gửi hồn ở Đông Hải. Trong Vĩnh Sinh Chi Giới là ai bị thương tích đầy mình để cho ma tộc chiếm lấy cơ thể mình. Ngươi là con bò sát tội nghiệp sống trong thế giới tưởng tượng của mình suốt 10 vạn năm, thua liên tục mà không khiến ngươi tỉnh táo nhìn lại bản thân sao? Vậy thì tiếp theo sẽ là từng đợt thất bại thê thảm hơn nữa. Hiện thực tàn khốc sẽ nghiền nát người thành cặn bã của lịch sử." Giận phụ trống lớn: "Tiện nhân, ngậm miệng. Bổn tọa hiện tại sẽ dùng kiếm trong tay đưa người vào thùng rác của lịch sử." Đôi mắt của giận phụ bắn ra khí thế ngạo nghễ. Hai thanh kiếm đồng thời chém ra ngoài. Thế giới chỉ kiếm, pháp tắc như một. Hai đường kiếm khí như hỏa long phát ra long uy gầm rống, xé rách chân trời, trên vỡ toàn bộ ngọn lửa. Sắc mặt của Phi Nghệ trắng bệch, trong lòng dâng lên nỗi sợ, nhưng nhanh chóng bị mài xích ra ngoài. Đôi tay của nàng kết ấn quá lớn, bất tử phượng viêm, vô số bướm lửa bay quanh người của nàng. Tiên phượng chân ảnh đập vào cánh, lao vào long ảnh. Ngay khi hai luồng lực lượng kinh thiên động địa sắp va chạm, một luồng sáng đen chợt xẹt qua, một sợi xích sắt đen kéo dài trong không trung. Âm thanh trống rỗng cô tịch cổ xưa như không thuộc về thế giới này xuất hiện cực kỳ bất ngờ. Át át sạt phát tam thiên thế giới. Xích sắt lóe lên, bóng đèn dao động trên dưới phát ra từng vòng sáng đen, trói chặt hai luồng kiếm khí hóa long. Giữa chân long và thiên phượng xuất hiện một chân ma cự ảnh, một tay bắt ấn. Lý Vân Tiêu đang trong cự ảnh cố gắng giữ ấn quyết, cơ thể run rẩy vì dồn sức quá độ, mồ hôi chảy ròng ròng. Lực lượng ma nguyên từ xích sắt khuếch tán ra như giọt mực đen nhỏ vào trong nước, vết mực ran rộng dần dần. Sắc mặt ma mộc thay đổi, trong nháy mắt lóe lên tia kinh sợ. Bùm, ba lực lượng va chạm như mặt trời nổ tung, chính giữa là năng lượng khủng bố mắt thường không thể thấy được. Nhiều tộc nhân hải tộc kinh hoàng nhìn thấy, chỉ cảm giác hai mắt mù loà, hoàn toàn mất đi trí giác. Sau đó là dao động năng lượng cuồn cuộn như sóng thần cuốn lấy nhiều bộ tộc tứ hải, hóa thành tro bụi. Ánh sáng chói lòa chấn động trong ảo ảnh đại điện, một chùm sáng bắn lên trời đánh thẳng vào vùng trời vũ trụ. Hai thần điện vốn là ảo ảnh giờ bị lực lượng xung kích làm lung lay dữ dội. Sắc mặt của Bà Mộc thay đổi, hắn liên tục kết ấn. Ánh sáng vàng trong đại điện dần tan biến, chậm rãi ẩn vào hư không. Nguyên hải chi xâm lâm hoàn toàn bị lực lượng này phá hủy. Tại chỗ rào nhau của tứ hải, vạn giọt nước bốc hơi, nước biển trong phạm vi hàng ngàn dặm khô cạn, để lại khoảng chân không khổng lồ. Phòng yêu đi vào mạch ngừng giao chiến với uy lực này. Sắc mặt của mạch cực kỳ khó coi, càng bị phòng yêu lì ép cho chật vật. Mạch lắc mình xuất hiện giữa bầu trời đầy thi thể hải tộc, bắt đầu thi triển huyết thuật. Trong phạm vi lĩnh vực của mạch, từng hạt châu nhỏ màu đỏ máu hiện ra giữa không trung, chậm rãi tụ tập lại. Toàn bộ tinh anh tứ hải chết đi, máu sinh linh quy mô lớn chính là dược liệu siêu bổ cho mạch. Lực lượng xung kích vẫn kéo dài không dứt. Ba người bị cuốn vào luồng xung kích, rơi vào dòng nước lũ không gian, tất cả đều biến mất. Sắc mặt của Phong Yêu Lì thay đổi hẳn, cả biết đây là đoạn tượng không gian tạm thời, chứng tỏ ba người bị thương khá nặng. Nếu không đoạn tượng trình độ này không đủ kéo bọn họ vào. Dưới chấn động khủng bố như vậy mà Lục Ninh Lục Giáp vẫn đứng vững tại chỗ, giữ chặt trận tuyến, chặn lại phần lớn dao động. Lục Ninh Lục Giáp vẫn còn vận chuyển, chứng tỏ Lý Vân Tiểu không sao, khiến cho mọi người nhẹ nhõm hơn. Không rõ Phi Nghề thế nào rồi. Trắc nhìn vùng chân không khủng bố, trong lòng thầm nghĩ, nếu công kích vừa rồi nhằm vào hắn thì chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến ra đầu tê dại. Phòng Yêu Lì chẳng buồn nghĩ ngợi, thuần gì đến trước mặt Đoan Mộc Hữu Ngọc, vườn tài quát, cửu diệu tinh trượng, đưa đây. Đoan Mộc Hữu Ngọc cười gian, không đưa thì sao, người không thể làm khó ta được. Phòng Yêu Lì cười lạnh, đúng là ta không thể làm khó ngươi, nhưng có thể làm khó họ. Kiếm ảnh lãnh kiếm bằng sương xẹt qua, Tổ Á đứng gần đó chưa kịp phản ứng, đã bị chém thành hai khúc. A, à, Tổ Á thúc thúc. Thủy Tiên dững sờ một lúc rồi mới thét lên, gào khóc lao vào nửa thân thể Tổ Á, hòa khóc. Tổ Á thúc thúc tại sao lại bị chém thành hai nửa rồi? Mà lòng tức ngực phun ra máu, sắc mặt tái nhợt. Tổ Á không chỉ là thuộc hạ, mà còn là bằng hữu của Ba Long. Suốt bao nhiêu năm qua, trong Hải Hoàng Điện, từ một số người hầu thì chỉ có Tổ Á luôn bên cạnh Ba Long. Hiện tại, Ba Long chưa kịp chuẩn bị tâm lý thì Tổ Á đã bị giết ngay trước mắt. Tinh thần Ba Long hỗn loạn như có tảng đá lớn đập vào tim, vô cùng bi thương và phẫn hận. Phòng Yêu Lì liếc ánh mắt giận dữ nhìn Ba Long mỉm cười. Chỉ có kẻ yếu đuối mới có thù hận, cường giả thì đã trực tiếp ra tay từ sớm rồi. Ba Long vô cùng hối hận, cả hối hận vì bao năm qua đã xả sút. Nước mắt quanh thắc mắt Ba Long tôn trào, là vương giả tứ hải, vậy mà lại bất lực nhìn bằng hữu bị giết trước mặt. Nhục nhã và hối hận đan xen trong lòng, Ba Long gào to xông tới. Không ngoài dự đoán, Phòng Yêu Lì chỉ nhẹ nhàng tung một đấm đã đánh bay Ba Long té xuống đất. Thủy Tiên gào khóc lao về phía Ba Long, Phụ thân! Đoan Mộc hững họng run giọng. Người! Phong Yêu Lì vung kiếm chỉ vào Thủy Tiên và Đoan Mộc Thương, lạnh lùng nói: cho hay không một giây giết một người. Sắc mặt Đoan Mộc hững họng trắng bệch, mày quay đầu nhìn vẻ mặt đầy cảnh giác. Những người khác chết thì không liên quan đến mạch, nhưng Thủy Tiên là nữ nhân của Lý Vân Tiêu, nếu nàng bị giết thì khó giải thích với hắn. Mạch âm thầm cầu nguyện Phong Yêu Ly đừng tấn công, vì hiện tại hàng vạn huyết châu đang tụ tập lại lấp đầy thân thể hắn, năng lượng lần này cường đại và dùng tốc hơn cả khi ở Ngũ Hạ Sơn, bỏ sót một giọt máu tươi cũng là tổn thất cực lớn. Đoàn Bộc Thương vội thét lên: ta tuyệt đối không thể đưa cho hắn, chúng ta chết cũng không sao, huống chỉ với bản tính ác độc của hắn, dù có đưa cũng chưa chắc hắn đã tha cho chúng ta. Phòng Yêu Lì nói: các người nghĩ xấu cho bổn quân như vậy sao? Cô có thể thề, chỉ cần lấy được cửu diệu tình trưởng, ta sẽ không làm hại các ngươi, lập tức rời đi, nếu không đừng có trách. Phòng Yêu Lì vùng kiếm quang chém về phía Thủy Tiên. Không được! Thân thể của Mạch run rẩy định hành động thì chợt nghe một tiếng quát, ánh sáng vàng lóe lên. Rốt cuộc Ba Mộc đã ra tay, bóng sáng lóe sáng xuất hiện ngay trước mặt Phong Yêu Ly, một tay bắt ấn hóa trưởng beng một tiếng chặn đứng kiếm thế. Phong Yêu Ly giật mình kêu lên: cái gì? Người! Phong Yêu Ly thấy Ba Mộc cứ ngồi im tại chỗ, tưởng đâu là vô dụng, ai ngờ có thể tay không đỡ kiếm khí của gã. Tùy nhát kiếm này Phong Yêu Ly không dùng nhiều công lực. Ba Mộc búng tay, một luồng ánh sáng vàng bắn vào thân kiếm. Phong Yêu Ly cảm nhận lực lượng mạnh mẽ chấn động búng kiếm thế của gã bật ra. Phong Yêu Ly hết hồn kinh ngạc hỏi: rốt cuộc ngươi là ai? Ba Mộc ra một chiều sòng biến sắc mặt, dường như có điều gì đó khó khăn. Ba Mộc cắn răng nói: chủ Tuyết Trị Quốc, đừng tổn thương người nữa, nếu không khó tránh hậu quả xấu. Giả thân giả quỷ! Phong Yêu Ly vớt lỡ Ba Mộc, kiếm thế lại vung lên, lần này không nương tay nữa, thì triển ra 100% lực lượng chém vào Ba Mộc. Thái Sơ Trần Quyết và lực lượng thế giới Tuyết Trị Quốc hỗ trợ nhau xình xình luân chuyển, cường đại không gì sánh bằng. Mạch cỡ cách đó không xa thu nạp ngàn vạn huyết châu, sắc mặt âm tình nhìn Phong Yêu Lì bình tĩnh quan sát. Ba Mộc biểu tình cực kỳ khó coi, thét to nghênh đón. Hai tay của hắn bắt ấn vỗ xuống, hai lực lượng va chạm ngưng tụ thành một linh áp răng co không dứt. Linh áp có màu vàng mông lung như lớp mang mỏng, hàng trăm ma ha cổ tự hiển hiện diễn biến quỷ tắc. Hai người đều học Tàn Thiên Ma Ha Cổ Thần Quyết, hai thiên trần quyết Thái Sơ và Thái Dương có thi triển ra có phần giống nhau. Đoan Mộc Hữu Ngọc linh cảm không may kêu lên: Ba Mộc đại nhân! Sắc mặt Ba Mộc dần biến khó coi, ánh sáng vàng trên người dần ẩn đi, làn da bắt đầu xuất hiện từng vằn đen là phù văn của ma tộc. Ma hóa! Đoan Mộc Hữu Ngọc giật mình kêu lên: đại nhân, tên này là sao? Với năng lực của Đoan Mộc Hữu Ngọc, chỉ biết đứng một bên bất lực nhìn, không cách nào đến gần linh áp hai người giằng co. Khuôn mặt của Ba Mộc từ hiền lành dần dữ tợn, ánh sáng vàng đầy người dần bị ma quang thay thế. Phòng Yêu Đi lạnh lùng nhìn, tuy cũng hết hồn nhưng tò mò vẫn nhiều hơn. Ma Long kinh hoàng: tổ tông đại nhân! Xem biến đổi trên người Ba Mộc, Ba Long muốn tiến lên hỗ trợ nhưng không biết phải làm sao. Ba Mộc, rốt cuộc người vẫn nhớ đến ta sao? Trong người Ba Mộc phát ra thành gầm khiến người ta khó hiểu. Ba Mộc hoàn toàn biến sắc mặt, người run rẩy lạc giọng thét to: phổ đại nhân! Tiếng thét khiến mọi người hiểu người trong cơ thể Trác là ai, tinh thần rung động. Không thể nào, ma chủ phổ chẳng phải đã bị Lý Vân Tiêu phong ấn tại Thiên Thủy Quốc Nam Vực sao? Tinh thần của Mạch rung động, gã lo âu cảm giác khí huyết trong người trướng căng. Huyết châu bị hấp thụ liên tục, bắt đầu biến đổi trong người, cơ thể Mạch đỏ rực như máu. Dù không có thân thể của ngươi thì ta cũng rất nhanh sẽ ra thôi, nhưng nếu người nghĩ đến ta, vậy bổn tọa tạm thời mượn cơ thể của ngươi để giáng xuống mảnh đất này. Ma quang cuồn cuộn trên người Ba Mộc nuốt trọn gã. Ba Long cả kinh kêu lên: tổ tiên đại nhân! Ba Long bay lên dốc hết sức vỗ, bùm, vàng tiếng nổ lớn, Ba Long bị văng ra, hộc máu đầy đất, hơi thở giảm thấp cực điểm. Không chỉ Ba Long bị phản chấn đánh bay, Phòng Yêu Đi đứng đối diện Ba Mộc cũng cảm thấy kỳ kỳ. Linh áp vốn giằng co với nhau, lực lượng Phong Yêu Ly thậm chí chiếm ưu thế hơn, những ánh sáng vàng trong tay ba mộc tắt rồi thì ma khí tăng cao mơ hồ vượt qua phòng yêu lì. Đột nhiên ba mộc khẽ kêu, lăng không chộp tới, hơi thở khủng bố ngưng tụ giữa nằm con tay chậm rãi biến ra thân đao. Miệng ba mộc khẽ thốt, A Hàm. A Hàm trảm cốt đao bị rút ra chém ngay vào người phòng yêu lì. Phòng yêu lì bối rối, đôi sừng trên trán chợt bắn ra ánh sáng xuyên thủng. Tay trái phòng yêu lì cầm kiếm hóa ra kết giới che trước mặt. Ánh sáng kim ngân bị A Hàm trảm cốt đao đánh nát, đao quang không giảm thuận thế chém xuống. Dầm, lãnh kim bằng sừng run bần bật, phòng yêu lì bị đánh bay ra ngoài. Hỏa đầu trần thần to lớn trượt xa mấy trăm trượng mới dừng lại. Ma chủ! Biểu tình của phòng yêu lì cực kỳ khó coi, cả đã hiểu người trước mắt không còn đã ba mộc. Phòng yêu lì tức giận hư mũi xoay người đi. Phòng yêu lì không biết, không thể tránh né tiếp nữa. Phòng yêu lì không đi hẳn, các chỉ muốn bị cuốn vào hỗn chiến. Phòng yêu lì dự định trốn một bên chờ đợi kết cục sáng tỏ đi ra nhặt của rơi. Nhưng phòng yêu lì vượt mới hóa thành độn quang, chỉ cảm giác không gian đặc quánh đã không thể nhúc nhích được. Phòng yêu lì giật mình kêu lên, còn người co rút. Cái gì? Hắn nhìn ra xa mấy trăm trượng trước mặt ba mộc cầm đao đang đứng, mắt đầy châm chọc, cười nhạt. Phòng yêu lì giật mình, trên mặt vẫn bình tĩnh nói, ma chủ đại nhân, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, xin đừng đánh nữa, chúng sống hòa bình đây. Hả? Chúng sống hòa bình á? Ma chủ phổ ngây ra cười phá lên. Được thôi, người qua đây cho ta chém người ba đao, nếu mà không chết thì sẽ chung sống hòa bình với người. Phòng yêu lì hít một ngụm khí lại. Hắn hơi giận, trong tay các hạ chẳng lẽ là lục đạo ma binh, bị thứ này chém một đao thì chết chắc rồi, làm sao ba đao mà không chết được. Ma chủ phổ lạnh lùng cười, buồn dùm cho chỉ số thông minh của ngươi, ý của bổn tọa đã quá rõ ràng, đó là không để ngươi sống mà. A Hàm trảm cốt đao lại một lần nữa chém qua, hư không run rẩy. Phòng yêu lì giật nảy mình, không dám đỡ uy lực của ma chủ, dốc sức chém một kiếm, xẻ áp chế định chạy trốn. Phòng yêu lì thấy bóng ma buông xuống, hai thân thiện xuất hiện trên đầu gã chụp xuống. Âm! Đao quang A Hàm trảm cốt đao chém trước mặt phòng yêu lì, bị gã dốc sức chặn rồi hai thần điện rơi xuống người gã, đánh bay gã đi. Phòng yêu lì hoảng hốt mới đứng vững lại, không dám chờ một giây nào, hoa đồn quang bỏ chạy. Đang rất thấp thoáng huyết ảnh, mạch sớm canh chừng bên này, thừa dịp phòng yêu lì chưa chuẩn bị thì đánh lén. Huyết ảnh nháy mắt hóa thành tự trưởng đánh tới. Phòng yêu lì giật nảy mình, một tay hóa trưởng trực tiếp nghênh hướng huyết trưởng. Hai trưởng ấn va vào nhau, không ngờ trường lực của phòng yêu lì tan nát. Huyệt đấn đè xuống đập vào chân thân của gã. Phút! Dù cơ thể của phòng yêu lì mạnh đến mấy cũng không chịu nổi, hộc máu bị chấn liên tục thụt lùi trên cao. Sao lại mạnh như vậy? Phòng yêu lì vừa kinh vừa giận. Bộ kích của mạch thực lực dường như hơn xa lúc trước, làm cho gã phán đoán sai đầm. Chân thân lại một lần nữa bị thương. Mạch đánh một kích xong thở hắt ra, màu đỏ máu trên người dần rút đi, thân thể phục hồi lại bình thường. Từ khi ma chủ xuất hiện thì tinh thần của mạch bị ảnh hưởng, tâm tình rối loạn, cơ thể hấp thụ huyết châu có phản ứng bài xích, không thể dung nhập bản thân. Một trường vừa rồi bài trừ rất lực lượng bạo loạn trong người mạch. Phòng yêu đi cầm kiếm đứng đó giận dữ quát, thương yêu tránh ra. Mạch thản nhiên nói, trận chiến vừa rồi chưa đánh xong, tránh ra cái gì. Phòng yêu đi sắc mặt âm trầm hung hăng nói, tốt lắm, có giỏi thì đấu đơn với ta. Một thế hệ ma chủ chẳng lẽ lại hợp tác đánh với bản quân? Ma phổ cười lớn, cầm đao đứng trước áp sát. Hắn lạnh lùng nói, hắn đấu đơn với ngươi, ta cũng một mình đấu đơn với ngươi, còn mắt nào của ngươi thấy chúng ta hợp tác chứ? Mạch tế cười như hoa, chúng ta mỗi người đấu đơn với ngươi, hợp tác hồi nào? Phòng yêu lý tức đến phun máu. Mạch còn đỡ, tuy thực lực mạnh hơn trước nhưng vẫn nằm trong phạm vi gã có thể ứng đối, nhưng ma chủ phổ thì thật sự đáng sợ, sâu không lường được. Lúc này mặc cho ngươi đã trần lòng thiên phượng hay bá chủ một nước cũng phải cúi đầu. Phòng yêu lì nghĩ thông suốt, trực tiếp chắp tay chịu thua. Ma chủ đại nhân, tại sao muốn ép chết ta? Nếu có chỗ nào đắc tội thì phòng yêu lì xin lỗi. Ma chủ phổ lạnh nhạt nói, thật ra thì cũng không có gì, ta vừa mới chiếm thân thể của ba mộc, trong cơ thể hắn có ý nguyện giết người rất mạnh nên ta tiện tay giết luôn. Phòng yêu lì tức đến phun máu, lý do này quá gượng ép rồi. Gã giận dữ thét lên: Ba Mộc ơi là Ba Mộc, đại nhân là đại nhân, chẳng lẽ đại nhân lại bị kẻ tầm thường như Ba Mộc dắt mũi? Ba chủ phổ biến sắc gằn giọng: Người dám nói ta bị dắt mũi, đi chết đi! Không nói hai lời, A Hàm trảm cốt đao không tiếng động chém tới. Phòng yêu đi hoàng hồn, không ngờ đối phương đột nhiên ra tay, gã cắn răng giơ kiếm nghênh chiến. Hai lưỡi đao va chạm, đao quang kiếm khí khủng bố khuếch tán. Thay sợ kim quang lực lượng thế giới trên kiếm của phòng yêu đi bị ma quang đánh nát, ép gã liên tục thụt lui. Đúng lúc nguy hiểm thì một luồng khí tức khủng khiếp từ phía sau truyền đến. Minh Luân cắt qua không trung, chém thẳng vào eo của phòng yêu đi. Phòng yêu đi cảm giác khí lạnh chạy dọc sống lưng, toàn thân run rẩy, không còn rảnh đối phó ma đạo phía trước, vội xoay người thuấn di phá ma quang thoát thân. Cơ thể to lớn cưỡng ép đổi hướng, bị ma chủ chém trúng một đao, lại trúng ngay vào kiếm. Phòng yêu đi hộc máu bay ra ngoài. Tồi tệ, tiểu tiện nhân! Phòng yêu đi nổi điên, đốt dựng trên đầu phát sáng hai màu kim ngân, mảnh búa khuếch tán trên bầu trời hóa thành thái cực độ, phong ấn một phương thiên địa. Lực lượng phong ấn cuộn cuộn giáng xuống, mạch biến sắc, lập tức hóa thành huyết quang độ thoát. Mạch hiểu rõ thần thông thái cực phòng thiên ấn, một khi bị phong ở bên trong thì rắc rối to. Ma chủ phổ đứng yên không nhúc nhích, bình tĩnh nhìn phong ấn rơi xuống bốn phía. Phòng yêu đi cười điên loạn, trong mắt lóe lên tia sắc lạnh. Ma chủ, người quá cuồng vọng rồi, lấy thần thử phong thiên ấn của ta đi. Thần thông ấn quyết này có thể phong cả trời, ngươi là cái gì? Vừa rồi bị đánh đến uất ức, giờ phòng yêu lì trút hết bực tức trong bụng ra, gã lắc người đáp xuống, sạch lãnh kiếm bằng sương bước về phía ma chủ. Người muốn đấu đơn với ta đúng không? Lãnh kiếm bằng sương giơ lên chém thẳng vào ma chủ. Ma chủ nâng A Hàm trạm cốt đao, dễ dàng đỡ kiếm thế, một vòng sáng nhạt khuếch tán ra. Không gian xung quanh tĩnh lặng vô cùng. Phòng yêu lì trợn mắt ra hốc mồm, ngơ ngẩn. Này là ngươi? Giọt mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống, mặt trắng bệch không còn chút máu, tư chỉ lạnh bốt, tim run lẩy bẩy, sợ hãi vô biên bao phủ toàn thân. Khóe môi của ma chủ cong lên trào phúng. Biết nói gì với người đây, thôi khỏi nói, tiễn người về chầu trời luôn. A Hàm trạm cốt đào phát ra ma quang cường đại vang động thiên địa. Thái cực phong thiên ấn vận chuyển kịch liệt, lực lượng phong ấn không mất hiệu lực mà là không thể phong tỏa quỷ tắc trên A Hàm trạm cốt đào. Hai màu thái cực trên bầu trời đột nhiên vỡ nát, hóa thành ánh sáng tan biến giữa thiên địa. Ma chủ chém đào xuống, đào quang to lớn đập vào lãnh kiếm bằng dược. Trên thần kiếm linh quang run rẩy, lực lượng thế giới tán sạch. Thân thể hoạt đấu của phòng yêu đi phun máu từ vai xẻ xuống. Một vết đào sầu khoắm, máu tuôn xối xả. Phòng yêu đi phun máu, toàn thân uể oải. Gã cắm một kiếm xuống đất, người nửa quỳ. Trên bầu trời, nơi tác cực phong ấn bị chấn vỡ, xuất hiện bão không gian ngày càng mãnh liệt. Đột nhiên hai luồng sáng từ bên trong bắn ra, hiện ra chân thân cách xa mấy ngàn trượng. Là Lý Vân Tiêu, Phi Nghê, Dận Vũ. Người Lý Vân Tiêu đẫm máu ôm Phi Nghê, thân thể rách nát tỏa ra ánh sáng vàng mông lung. Phi Nghê nằm trong lòng hắn thiếp đi rời vào hôn mê. Dận Vũ bên kia cũng chẳng khá hơn, toàn thân đẫm máu, lòng lần bị đánh nát, nhưng có một tầng long quang màu xanh bao bọc, ánh sáng tối đèn lấp lóe. Thủy Tiên thấy vậy oa khóc. Vân Tiểu cà cà, nàng nghẹn ngào. Tổ Á thúc thúc bị người xấu giết rồi, phụ thần ta cũng bị thương rồi. Thủy Tiên chỉ vào phòng yêu đi. Lý Vân Tiểu thấy ma phổ thì như gặp quỷ, rùng mình hít một ngụm khí lạnh, hét lên: Ma chủ phổ! Dận Vũ run rẩy, ánh mắt thù hận rời khỏi Lý Vân Tiểu, chuyển sang nhìn ma chủ phổ, sắc mặt gã hoàn toàn biến đổi. Ma chủ phổ lật tay thu A Hàm trảm cốt đào, nhìn Lý Vân Tiêu nhếch mép cười. Thân thể hư quang, tu vi cũng đến đỉnh trưởng thiên, có thể bất cứ lúc nào bước vào hư cực. Từ biệt 33 ngày, người có chút tiến bộ rồi. Tìm Lý Vân Tiêu chìm xuống đáy cốc. Vừa rồi hắn còn ảo tưởng người trước mặt chưa chắc là ma phổ, nhưng nghe câu đó thì ảo tưởng hoàn toàn tan vỡ. Một chiều đối đầu với Dận Vũ khiến cơ thể hắn tan vỡ, cưỡng ép đột phá dùng thông cảnh, bước vào hư quang mới giữ được mạng trong tuyệt cảnh. Vì người đã bất tỉnh, rơi vào trạng thái ngủ say. Lý Vân Tiêu kiểm tra thân thể nàng, thấy không nguy hiểm nên yên tâm thu nàng vào giới thần bia. Dận Vũ cũng chẳng khá hơn, nếu không có long quang bảo vệ thì sớm đã chết dưới đòn vừa rồi. Giờ nghĩ lại vẫn còn sợ. gã há miệng phun ra Long Ngữ, một tay kết ấn. Long Quang xoay quanh người gã, thân thể trong suốt dần trở nên thực chất. Long lân, đầu, vuốt, râu, sừng hiện ra. Là một con thanh long to lớn. Thanh long há miệng phun ra long tức dày như mây khói, tụ mà không tán, tạo nên uy áp khủng khiếp. Lý Vân Tiêu cả kinh kêu lên. Thủy long, trứng long màu xanh khoanh tròn giữa hư không, chính là trưởng tử của rồng đang ngủ say giữa Đông Hải vũ địa, Thủy Long. Thủy Long từ từ mở mắt ra, bắn ra tia sáng tan nhẫn. Tuy hùng mãnh nhưng không có thần trí. Giận Vũ đứng trên đầu rồng, một tay kết ấn, phạt áo tung bay phần phật giữa không trung. Giận Vũ lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu rồi thu ánh mắt về, chuyển hướng sang Ma Chủ Phổ, gương mặt trầm mặc. Phượng Yêu Đi thấy Giận Vũ xuất hiện, liền lật đật gượng cười đứng dậy. Cả kêu lên, Giận Vũ huynh, mau cứu Ngô. Giận Vũ lạnh lùng châm chọc, ánh mắt bắn ra tia sáng lạnh. Ồ, ai đây? Nhìn quen mắt thật, hơi giống bằng hữu tốt Phượng Yêu Đi của ta nhỉ? Phượng Yêu Đi không còn tâm trí để ý đến vẻ mặt đối phương, vội vàng kêu lên, Giận Vũ huynh, là ta đây. Giận Vũ bật cười khẩy, mặt tràn đầy châm biếm. À, thì ra là Yếu Lì huynh, không biết huynh đứng lảo đảo ở đây làm gì, chẳng lẽ là ăn cơm no rồi đi bộ giảm béo hả? Phượng Yêu Lì tức giận đến bốc khói đầu, hét to, Giận Vũ huynh cứu ta, ta nguyện hy sinh tuổi thọ để suy tính vị trí Hóa Long Trì cho huynh. Hóa Long Trì? Mọi người sửng sốt, lộ vẻ ngạc nhiên. Lý Vân Tiêu biến sắc, như chợt nghĩ tới điều gì, trong lòng chấn động mãnh liệt. Nơi chôn xương năm xưa chính là Hóa Long Trì. 10 vạn năm trước, các cường giả từng dùng thân xác rồng để phong ấn phân thân của đế quân ma chủ. Con rồng đó chính là thể xác do Thiên Long sau khi sinh ra để lại. Nơi chôn xương ấy từng là Hóa Long Trì, vì từng dưỡng dục ra Thiên Long. Phong Yêu Lì nhắc đến Hóa Long Trì, tuyệt đối không phải nói về chỗ chôn xương. Lý Vân Tiêu cực kỳ kinh hoàng, không kìm được hỏi, Hóa Long Trì chẳng lẽ là nơi chôn chân long đời tiếp theo sinh ra? Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều hiểu, ai nấy đều kinh hoàng. Đoàn Mộc Hữu Ngọc trung minh tỉnh ngộ kinh hô, ta hiểu rồi, mạng sống của Giận Vũ không còn bao lâu, nên Thiên Vũ giới mới sắp sinh ra chân long đời tiếp theo. Giận Vũ muốn tìm Hóa Long Trì để cướp lấy thiên địa tạo hóa của chân long đời tiếp theo, thành tựu cho chính mình, trở lại giới vương cảnh. Mà chủ phổ cười khẩy, Trần Long sao, chỉ là chuyện tầm thường. Gương mặt của Giận Vũ lạnh băng nhìn chằm chằm Phong Yêu Ly, sát khi dâng cao, người nói quá nhiều rồi. Phong Yêu Ly đầy mồ hôi lạnh vội nói, khi thiên địa dưỡng dục Trần Long, tất sẽ có dị tượng, vạn vật cảm ứng. Dù hiện tại ta không nói thì sớm muộn gì những người này cũng sẽ phát hiện ra. Giận Vũ lạnh lùng, dù vậy ta không thích người khác lắm lời trước mặt ta, nhất là nói những điều ta không muốn nghe. Sư huynh Bách Tuần kết y của người chết vì chuyện đó, có vẻ người sắp theo trần hắn rồi. Lý Vân Tiêu giật mình kêu lên, cái gì là người giết Bách Luân kết y? Lửa giận bùng cháy trong lòng Lý Vân Tiêu. Tuy hắn quen biết Bách Luân kết y chưa lâu, nhưng nhận được rất nhiều quan tâm, thậm chí còn được truyền thụ thái sử Trần Quyết, có thể nói là vừa là thầy vừa là bạn. Trong lòng của Lý Vân Tiêu run rẩy, chợt nghĩ tới một việc. Trước khi rời đi, Bách Luân kết y từng nhắc tới một tọa độ vào trong đầu hắn. Dẫn nghe cuộc đối thoại giữa Giận Vũ và Phong Yêu Ly, thì tọa độ đó rất có thể chính là hướng tới nơi Hóa Long đời tiếp theo. Đoàn Bộc Hữu Ngọc tức giận quát, là người diệt Bách Luân kết y tiền bối à? Giận Vũ hừ lạnh, kẻ ngu ngốc đầu đất đó chết chưa hết tội, chẳng lẽ các ngươi còn đồng tình với hắn? Ánh mắt Giận Vũ lạnh lẽo nhìn chằm chằm Phong Yêu Ly. Phong Yêu Ly 5 lần 7 lượt chạm đúng điểm mấu chốt, khiến cho Giận Vũ hoàn toàn mất niềm tin vào hắn. Thủy Long há miệng phun ra luồng lòng tức. Mặt đất trung chuyển, Phong Yêu Ly hoảng hốt, không gian xung quanh bị giam cầm. Một luồng sáng xanh chói lòa từ chân trời giáng xuống, nó là Long Quyền vô lượng quang của Giận Vũ. Phong Yêu Ly tuyệt vọng gào thét, Giận Vũ, người là đồ tiểu nhân tồi tệ. Cả sở lãnh kiếm bằng sườn lên, dốc toàn lực chém một kiếm ra ngoài. Bùm! Quyền uy khủng khiếp bùng nổ, từng đợt sóng lực oanh kích vào người Phong Yêu Ly. Mặt đất trong phạm vi mấy trăm trượng sụp đổ hoàn toàn. Năm người Lý Vân Tiêu lạnh lùng quan sát. Chỉ một đòn quyền đã mạnh mẽ như ngàn vạn cú đánh, phá vỡ toàn bộ phòng ngự của Phong Yêu Ly, hoạn đấu chân thân phun máu dữ dội. Hết tập 381.